Chương 348, lục giới ngươi khi nào đến tìm ta? Thương khung bóng đêm, ngôi sao dày đặc. Nhược thủy thần cung cái kia đặc thù chất liệu, khiến cho dù là ở trong màn đêm, vẫn như cũ mang theo một loại hóng ánh chi quang, trong bóng đêm tiếp tục nở rộ nó thanh khiết. Thẩm Tùng cùng Ngụy Tịch đi tới Nhược thủy thần cung phía trước, Thẩm Tùng bí thuật đem hai người bao vây ở bên trong, ẩn nấp thân hình, khí tức. Ở trong mắt người ngoài, bọn họ căn bản lại không tồn tại. Đi vào đi. Thẩm Tùng nhìn về phía Ngụy Tịch, giọng nói bên trong mang theo điểm ngưng trọng. Biết rõ trong Nhược thủy thần cung, cất giấu một vị tu vi đỉnh thiên, đến gần vô hạn chín hoang tu vi giam cầm điểm tới hạn tồn tại, bọn họ không thể không càng cẩn thận e rẻ hơn một chút. Nhược thủy thần cung tiến vào cửa ra vào, thị vệ như cũ tại trấn giữ. Đột nhiên, một hồi gió đêm tạo qua, chọc cho hai tên thị vệ không hiểu liếc mắt nhìn nhau. Từ đâu tới quái phong ai biết, không cần để ý hai người đơn giản giao lưu một cái, liền đem việc này ném ra sau đầu. Thật tình không biết, tại bọn hắn trò chuyện ở giữa, Thẩm Tùng cùng Ngụy Tịch hai người đã tiến vào Nhược thủy thần cung bên trong. Muốn bốn phía nhìn xem sao, Ngụy Tịch hỏi. Thẩm Tùng lắc đầu, trực tiếp đi cái kia thủy tinh cung. Ngụy Tịch suy nghĩ một chút, đồng ý hắn quyết định. Ngụy Tịch mở ra bàn tay, tại hắn trong lòng bàn tay có thật nhiều nhỏ bé bột. Tay hắn nhẹ nhàng vừa nhấc, những cái kia bột thế mà chính mình bay lên, hướng bốn phía khuyết tán mà đi. Đây là cái gì? Thẩm Tùng ngạc nhiên nói. Ngụy Tịch hướng hắn cười cười, nhỏ nhất cơ quan thú, ta độc nhất vô nhị phát minh. Bọn hắn có thể giúp chúng ta đi điều tra Nhược thủy thần cung cụ thể bố trí, cũng có thể tìm tơ y cái kia thủy tinh cung vị trí. Bọn hắn tất cả những gì chứng kiến, đều sẽ phản hồi trong mắt ta. Thẩm Tùng vui mừng nói, thế mà còn có như thế bảo vật. Ngụy Tịch nhướng mày, lộ ra bị Thẩm Tùng khích lệ về sau, vô cùng vui vẻ. Từ hôm nay ban ngày thấy, cái này Nhược thủy thần cung tại Tân Lưu Hoang ảnh hưởng cực lớn. Ngươi xem, cho dù là đêm khuya, tại thần cung bên trong hành tẩu cao thủ QNZ không nhiều. Đây cũng không phải là vì bọn họ đề phòng sơ suất, mà là bởi vì, chỉ cần cái này thần cung chủ nhân ra lệnh một tiếng, Tân Lưu Hoang hết tha y mo y người, đều cam tâm vì hắn bán mạng. Thẩm Tùng chậm rãi nói, giọng nói có chút ngưng trọng. Ngụy Tịch QNZ thu lại ngày xưa lười biếng tàn mạn, cái này đích xác là một cái vấn đề rất lớn. Chúng ta cũng không thể đem toàn bộ Tân Lưu Hoang đều dê tờ đến sạch sẽ. Tự nhiên không thể. Thẩm Tùng không chút do dự nói. Vì lẽ đó, chỗ mấu chốt còn là tại cái này thần cung chi chủ hạ phụng trên thân. Tối nay hy vọng chúng ta có thể thăm dò lai lịch của hắn. QNZ cũng may sau khi trở về thương lượng đối sách. Tìm được Ngụy Tịch đột nhiên nắm chặt Thẩm Tùng tay. Hắn cặp kia mắt phượng bên trong, không ngừng có tràng cảnh biến ảo, cuối cùng dừng lại tại tòa kia thần cung chỗ sâu, tinh quang óng ánh thủy tinh cung bên trên. Chúng ta lập tức tới ngay. Thẩm Tùng no y Ngụy Tịch gật đầu, mang theo Ngụy Tịch, dư a theo cơ quan thú truyền đến lộ tuyến, chạy thẳng tới thủy tinh cung mà đi. Đến thủy tinh cung bên ngoài, thấy rõ thủy tinh cung toàn cảnh. Ngụy Tịch khẽ ổ lên một tiếng. Làm sao? Thẩm Tùng hỏi. Ngụy Tịch cười nói, vì sao lại có người đem cung điện của mình tu được giống như lăng mộ? Bị hắn nhắc nhở, Thẩm Tùng lại cẩn thận hướng thủy tinh cung nhìn lại, quả nhiên phát hiện cái này thủy tinh cung ngoại hình chính như Ngụy Tịch nói, như lăng mộ. Cung đỉnh là mái vòm, lối vào cột cửa, hai bên trái phải hải đăng, không nói vẫn không cảm giác được đến, nói chuyện về sau, thấy thế nào cũng giống như lăng mộ. Ham mê quả nhiên cùng người thường khác biệt. Thẩm Tùng cười một tiếng. Chúng ta làm sao đi vào? Nhìn qua cái kia cửa lớn đóng chặt, Ngụy Tịch hơi nhíu mày. Nhưng còn không đợi Thẩm Tùng trả lời, thủy tinh cung cửa lớn đóng chặt, liền thình lình mở ra, hạ phụng âm thanh truyền tới. Tất nhiên đến, liền đi vào nói chuyện. Thẩm Tùng cùng Ngụy Tịch hai mắt đồng thời co rụt lại, ánh mắt đều có chút hoảng sợ. Lấy Thẩm Tùng bí thuật tu vi, bọn họ còn chưa thật sự có cái gì đại động tác, liền đã bị hạ phụng phát hiện bất quá, hai người chỉ là nhanh chóng giao lưu một cái, ánh mắt liền kiên định. Vô luận bên trong là sống hay chết, hai người đều cùng nhau đối mặt. Thẩm Tùng cùng Ngụy Tịch đồng thời phóng ra bước chân, đi vào thủy tinh cung bên trong. Như là đã bị phát hiện, bọn họ QNZ lại không ẩn thân, tại bước vào thủy tinh cung ngay mắt, thân hình liền hiện ra. QNZ đồng thời nhìn thấy thủy tinh cung bên trong, tấm kia thủy tinh châu ngồi, mang theo mặt nạ nam tử. Mặt nạ che lấp mặt mũi của hắn, thế nhưng, theo dưới mặt nạ cặp mắt kia lộ ra đến ánh mắt, vẫn là để bọn họ nháy mắt liền cảm nhận được một loại áp lực vô hình, rơi vào trên người mình, ép tới bọn họ không thở nổi. Thẩm Tung biểu lộ tràn ngập ngưng trọng. Thế nhưng là, làm Ngụy Tịch ánh mắt cùng cái kia dưới mặt nạ song đồng đối đầu thơ ý điếm, đôi mắt của hắn nhưng phút chốc thít chặt, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Hắn ba nhờ Ngụy Tịch trong mắt khiếp sợ còn chưa kịp nói cho bên người Thẩm Tùng, một cỗ lực lượng lại đột nhiên bạo phát đi ra, đánh bay Thẩm Tùng, trực tiếp đem Ngụy Tịch nhấc lên. Ngươi Ngụy Tịch bị bóp lấy cái cổ, dán tại giữa không trung, mắt phượng trợn to, nhìn chòng chọc vào cái kia thủy tinh châu ngồi nam tử. Vương hắn ra Thẩm Tùng từ dưới đất bò dậy, cố nén ngực truyền đến đau đớn, quát lớn. Hạ Phụng cười khẽ âm thanh quanh quẩn trong thủy tinh cung. Lại là một bộ khôi lỗi nghe được câu này, Thẩm Tùng hai mắt phút chốc trợn to, người này vờ ơ y ma có thế một cái xem thấu Ngụy Tịch thân phận. Ngụy Tịch bị giam cầm, không cách nào ngôn ngữ, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Thẩm Tùng, ra hiệu hắn mau rời đi, không cần quản chính mình. Thế nhưng, Thẩm Tùng làm sao lại một mình rời đi? Ngươi đối cái này khôi lỗi tình cảm tựa hồ không tầm thường. A Hạ Phụng trêu tức nhìn về phía Thẩm Tùng, dưới mặt nạ trong đôi mắt cất giấu một loại ý vị không rõ cảm xúc. Thẩm Tùng ngũ quan căng cứng, đôi môi nết thành tuyến, tức giận trong lòng cùng gấp đang không ngừng tiêu đốt. Vương hắn ra yêu vực, vạn yêu chi đô. Yêu hoàng cung bên trong, một thân xiêm y liễu màu đỏ, càng lộ vẻ mê hồn phong thái khương ly, một mình đứng tại dưới trời sao. Ở sau lưng nàng, là lộng lẫy huy hoàng yêu hoàng cung, tại nàng phía trước, là đèn đuốc sáng trưng, đến đêm khuya vẫn như cũ phi thường náo nhiệt vạn yêu chi đô. Lục giới, ngươi khi nào mới có thể tới tìm ta ngắm nhìn bầu trời đêm? Khương Ly ở trong lòng không ngừng hỏi thiếu đế mất tích bốn chữ này, vẫn luôn quanh quẩn tại nàng trong lòng, không nhìn thấy lục giới, nàng viên này tâm đều không thể ổn định lại. Ngươi giờ phút này, là tại cái kia xa xôi vạn giới thánh vực, còn là tiến vào luân hồi mới. Khương Ly chỉ có thể cách bầu trời đêm cùng lục giới đối thoại. Trong tương lai, nàng không biết xảy ra chuyện gì, dẫn đến lục giới mất tích. Nhưng, trong lòng nàng từ trực giác, lục giới mất tích khẳng định cùng cái kia làm loạn huyễn đế có quan hệ. Thế nhưng, nàng hiện tại không cách nào tiếp xúc đến huyễn đế, muốn ngăn cản cũng vô pháp ngăn cản. Khương Hạo theo trong bóng đêm đi ra, nhìn về phía vịn lan can ngọc ngắm nhìn bầu trời muội muội, cái kia một thân tuyệt mỹ áo cưới, nhìn đến trong lòng của hắn mọi như. Tân Lưu Hoang, Nhược Thủy Thần Cung vung hắn ra Thẩm Tùng trên thân buộc phát ra lực lượng kinh khủng, ánh mắt bên trong lăng lệ sát ý không ngừng lấp lóe. Phảng phất Hạ Phụng không buông ra Ngụy Tịch, hắn liền sẽ liều chết một trận chiến.